Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866 bị ăn, vèo, Giang Tâm Thành tốc độ như điện, thuận lợi mà đem cái kia ngũ cấp trung giai nguyên lực cá đánh chết, đang chuẩn bị ăn uống thỏa thích. Liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành ẩn ẩn nghe được bên tai truyền đến một tiếng phá tiếng nước. Còn không có tới kịp né tránh, đã bị một cái bát cấp thượng giai nguyên lực cá trực tiếp cắn rớt cái đuôi. Sống chết trước mắt, Giang Tâm Thành đem hết toàn lực vặn vẹo thân thể, tránh thoát này bát cấp thượng giai nguyên lực cá nối gót tới mồm to. Cá thân trung nguyên lực dao động, hướng tới nơi xa thủy thảo vọt tới, tốc độ nhanh như điện thiểm mani, mắt thấy liền phải chui vào thủy thảo thoát được một mạng. Chính là liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành hoảng sợ phát hiện từ thủy thảo trung lung lay mà chui ra một cái mấy chục mét lớn lên cửu cấp nguyên lực cá. Mở ra mồm to lập tức liền đem Giang Tâm Thành hút đến trong bụng đi. Rắc rắc vài tiếng đem Giang Tâm Thành trong cơ thể 9 thành 9 nguyên lực biến hóa này con cá ăn luôn. Sau đó tại đây điều cửu cấp nguyên lực cá ngạc nhiên trong ánh mắt, từ Giang Tâm Thành thi thể trung bộc phát ra kinh thiên động địa tinh thuần đạm kim sắc nguyên lực, điên cuồng mà hướng tới này cửu cấp nguyên lực cá trong cơ thể quán chú mà đi. Này cửu cấp nguyên lực cá lấy tốc độ kinh người bắt đầu trưởng thành lên. Ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp thời gian, này cửu cấp nguyên lực cá liền trưởng thành vì một cái vài trăm thước lớn lên kim sắc 13 cấp hạ giai nguyên lực cá, trở thành này phiến nguyên lực chi hải bá chủ chung một viên. Giang Tâm Thành trong cơ thể 9 thành 9 nguyên lực đều bị nó tiêu hóa sạch sẽ. Vèo, nguyên lực chi hải ngoại mặt, tấm bia đá bên cạnh, Giang Tâm Thành ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Xưa nay chưa từng có suy yếu cảm nảy lên trong lòng. Nguyên lực cảnh giới thẳng tắp sụt, ngã phá tới rồi ám báo 6 ảnh chi cảnh, liền phía trước 1% đều không bằng. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt cười khổ. Như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình lần này sẽ như vậy xui xẻo. Cư nhiên lập tức gặp hai điều thực lực hơn xa chính mình nguyên lực cá. Cảm thụ được sụt thực lực, Giang Tâm Thành hoảng sợ phát hiện trước mặt nguyên lực chi hải đột nhiên gian biến mất, vô tung vô ảnh, thay thế chính là một mảnh màu đỏ nhạt hải dương, huyết nhục chi hải. Điên thần đệ nhất công viên trò chơi cái thứ hai trò chơi, quy tắc cùng phía trước không sai biệt lắm, đem thánh thể giữa 9 thành 9 trở lên huyết nhục tinh hoa rót nhập tấm bia đá giữa, hình thành một cái một bậc huyết nhục cá, ở huyết nhục chi trong biển đãi đủ 1 năm thời gian, chỉ cần có thể đãi mãn 1 năm thời gian, liền có thể khôi phục thánh thể lực lượng. Hơn nữa nếu ở huyết nhục chi trong biển nuốt ăn huyết nhục cá nói, này đó huyết nhục cá trong cơ thể huyết nhục tinh hoa sẽ phản hồi cấp trò chơi giả. Bị ăn luôn nói tuy rằng không có sinh mệnh nguy hiểm, chính là thánh thể hội sụt gấp 100 lần trở lên. Nói cách khác, nếu Giang Tâm Thành biến hóa huyết nhục cá ở huyết nhục chi hải bị ăn luôn nói, thực lực của hắn đem sụt đến ám báo 6 ảnh chi cảnh, thậm chí càng thấp cảnh giới. Mà trò chơi này đối với Giang Tâm Thành tới nói là chơi cũng đến chơi, không chơi cũng đến chơi. Hắn nhưng không nghĩ vĩnh viễn bị nhốt ở này điên thần đệ nhất công viên trò chơi giữa. Cười khổ một tiếng, Giang Tâm Thành bất đắc dĩ mà đang muốn đem thánh thể trung huyết nhục tinh hoa rót nhập tấm bia đá giữa, tiến vào huyết nhục chi hải mạo hiểm. Trong đầu đột ngột mà xẹt qua một ý niệm mà đi, nếu thần khí thịnh đường có thể suy đoán cải tạo công pháp chiến kỹ, Như vậy sao không làm thần khí thịnh đường căn cứ con cá thân thể cấu tạo suy đoán ra một môn thích hợp con cá chiến kỹ? Nếu là có chiến kỹ trong người, con cá sức chiến đấu chắc chắn tiêu thăng. Đến lúc đó đừng nói là vượt qua tiểu cảnh giới tác chiến, liền tính là vượt qua một cái đại cảnh giới tác chiến cũng chưa chắc không có khả năng. Nếu còn có thể đủ suy đoán cải tạo ra thích hợp con cá ẩn nấp chiến kỹ cùng chạy trốn chiến kỹ, nói chính mình ở huyết nhục chi hải giữa ân toàn độ chắc chắn bạo trướng, thậm chí có rất đại khả năng tiếu ngạo đến cuối cùng. Nghĩ đến đây, Giang Tâm Thành lại không do dự, căn cứ tấm bia đá sở ngưng tụ con cá thân thể cấu tạo, làm thần khí thịnh đường bắt đầu suy đoán ra thích hợp loại này con cá chiến kỹ. Thực mau thần khí thịnh đường liền căn cứ cơ sở dữ liệu chung hàng tỷ bộ điển tịch suy đoán ra một môn phàm giai chiến kỹ. Giang Tâm Thành nhìn cảm giác cấp bậc quá thấp, uy lực không đủ, liền làm thần khí thịnh đường tiếp tục suy đoán. Thời gian từng giọt mà trôi đi. Trong nháy mắt mấy cái nguyệt thời gian trôi qua, thần khí thịnh đường thuận lợi mà suy đoán ra số môn thích hợp con cá sử dụng chiến kỹ. Cá long biến, huyền cấp thượng giai chiến kỹ. Thi triển về sau có thể ở trong khoảng thời gian ngắn biến hóa trở thành giao long, sức chiến đấu tiêu thăng mấy chục lần, có thể vượt qua một cái đại cảnh giới đánh chết địch nhân. Cá long ẩn, huyền cấp thượng giai ẩn nấp chiến kỹ, thi triển về sau có thể che chắn tự thân hơi thở, liền tính là so tự thân cấp bậc cao thượng 3-4 cấp bậc con cá cũng phát hiện không được chính mình tung tích. Rốt cuộc này đó con cá nhưng không giống nhân loại tu luyện giả như vậy nắm giữ cường hãn thần hồn chi lực cùng kỳ dị tra xét chiến kỹ. Cá long du, huyền cấp thượng giai chạy trốn chiến kỹ, sử dụng lúc sau tốc độ tiêu thăng mấy chục lần, đó là cấp bậc hơn xa Giang Tâm Thành con cá cũng đuổi không kịp hắn, tuyệt đối là con cá chạy trốn tuyệt kỹ. Lợi dụng thần khí thịnh đường chi lực, Giang Tâm Thành ở ngắn ngủn mấy cái nguyệt liền suy đoán tam môn huyền cấp thượng giai chiến kỹ. Có thể thấy được thần khí thịnh đường lợi hại. Bất quá lấy thần khí thịnh đường hiện tại lực lượng, hơn nữa cơ sở dữ liệu chung đã ký lục gần 200 triệu điển tịch, ngay cả thiên cấp chiến kỹ đều có thể đủ suy đoán cải tạo ra tới thích hợp con cá huyền cấp chiến kỹ, muốn suy đoán ra tới cũng không khó. Nếu không phải trước kia không có kiến thức quá thích hợp con cá tu luyện chiến kỹ, cơ sở dữ liệu chung không có số liệu, chỉ sợ thần khí thịnh đường suy đoán tốc độ sẽ càng mau. Đương nhiên Giang Tâm Thành cũng không phải không nghĩ suy đoán ra cấp bậc càng cao chiến kỹ. Đáng tiếc căn cứ thần khí thịnh đường tính toán, nếu muốn suy đoán ra thích hợp con cá sử dụng địa cấp chiến kỹ, ít nhất cũng muốn mấy chục năm thời gian. Giang Tâm Thành nhưng không có như vậy nhiều thời giờ lãng phí. Muôn đời trận thứ nhất nếu không mấy năm liền phải mở ra. Cho nên ở thần khí thịnh đường đêm này tam môn chiến kỹ suy đoán cải tạo tới rồi huyền cấp thượng giai đỉnh về sau, Giang Tâm Thành liền quyết đoán đình chỉ, chuẩn bị tiến vào huyết nhục chi hải, tiêu phí nửa tháng thời gian. Đêm này tam môn chiến kỹ hoàn toàn hiểu được, Giang Tâm Thành lúc này mới đi đến màu sắc rực rỡ tấm bia đá phía trước, đem thánh thể chung huyết nhục tinh hoa quán chú trong đó. Thực mau, một cái một thước tả hữu một bậc huyết nhục cá liền xuất hiện ở màu đỏ nhạt hải dương giữa. Giang Tâm Thành thực lực cũng sụt tới rồi ám báo sáu ảnh chi cảnh. Nếu là Giang Tâm Thành hóa thân này một bậc huyết nhục cá bị ăn luôn nói, thực lực của hắn liền không về được. Phú quý hiểm trung cầu, Giang Tâm Thành vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy cổ quái tạo hóa nơi. không khỏi thầm than chính mình xui xẻo. Giao tường ám dạ quần đảo mặt khác, rất nhiều thân phụ đại phúc duyên tu luyện giả đi đường đều có thể bị thiên tài địa bảo tạp trung. DWC đều có thể đủ rớt đến bảo bối trong ổ mặt. Chính là chính mình khen ngược, thật vất vả gặp một lần từ trên trời giáng xuống tạo hóa. Kết quả cái gì bảo vật đều không có được đến đâu. Chính mình một thân nguyên lực liền vứt bỏ 9 thành 9 còn nhiều. Này sao là xui xẻo, hai chữ có thể hình dung. Cười khổ một tiếng, Giang Tâm Thành đem tinh thần tập trung tại đây điều một bậc huyết nhục cá trên người. Lại lần nữa bước vào mênh mang hải dương. Lúc này đây tất nhiên không thể đủ lại bị ăn luôn. Nếu không nói Giang Tâm Thành nên khóc. Bất quá làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là hắn vừa mới tiến vào huyết nhục chi hải một lát liền gặp nguy hiểm mà đi. Hết chương.